Hắc Phong Thành Chiến Ký, chương 126, phiên ngoại Trung Thu Tết Trung Thu thoáng lướt qua nhau, hạ. Góc truyện audio.com, Long Phượng Đường, ở trong một con hẻm phía tây Khai Phong Thành, con hẻm này đã khá có tuổi, phong cách rất cổ xưa, ngói đen tường trắng đường lát đá, cửa gỗ đen cùng với hoành phi treo trên cửa, dưới mái hiên treo những chiếc đèn lồng màu đỏ thỉnh thoảng đung đưa theo do một thiếu niên thư sinh, lưng đeo gùi, nhanh nhẹn dẫm lên con đường lát đá mà đi tới, chỉ trong chốc lát hắn đã tìm được tới trước cánh cổng có treo tấm biển. Long Phượng Đường, thư sinh này chính là Công Tôn đến tìm bốn vị sư phụ nhà mình. Lại nói, Lâm Dạ Hỏa, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mấy đôi bọn họ nên đến trước Công Tôn mới đúng, chỉ là trên đường xảy ra chút chuyện. Lâm Dạ Hỏa một đường đi liên tục chào hỏi với lũ chó nhà người ta nuôi ven đường nên đến trễ. Bạch Ngọc Đường nhiều lần ngăn cản Thiên Tôn chạy đi mua hàng giả nên cũng chậm trễ chút thời gian. Bên phía Triển Chiêu thì ngược lại, Ân Hậu và Triển Chiêu không biết như thế nào lại tình cờ đi vào một con phố mỹ thực. Ân Hậu vừa mới vào đầu phố thì liền biết xong rồi, phòng chừng đến khi trời tối mịt may ra mới mua được bánh trung thu. Công Tôn đứng trước đại môn của Long Phượng Đường nhìn, đại môn đóng kín mít trông chẳng giống như đang buôn bán gì hết. Bước lên bậc thềm, Công Tôn nhẹ nhàng nắm cái vòng trên cửa mà gõ. Bên trong không chút động tĩnh, Công Tôn buồn bực, hôm nay là Tết Trung Thu mà không làm bánh trung thu buôn bán sao? Lùi ra sau mấy bước nhìn thử, Công Tôn cảm thấy. Biết đâu đây chỉ là cửa sau, còn phía trước mới là mặt tiền của cửa hàng. Ngẫm lại thấy cũng đúng, làm gì có cửa hiệu nào lại đặt cửa chính ở trong hẻm đâu. Nghĩ vậy, Công Tôn nhảy xuống thềm, xốc lại cái gùi trên lưng lắc lư đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước thì thấy phía trước có một lối rẽ, phòng chừng là dẫn về ngõ nhỏ phía trước. Công Tôn vừa quẹo thì trước mặt đúng lúc xuất hiện một người mặc hắc y từ trong ngõ nhỏ chạy ra. Công Tôn sửng sốt cho rằng sẽ đụng chúng, bước chân vừa mới dừng lại thì hắc ảnh kia đã không còn thấy đâu. Công Tôn chớp mắt mấy cái chỉ thấy bên cạnh có bốn thiếu niên ăn mặc khác nhau chạy ào qua. Công Tôn quay đầu lại, đi xa nhất quả nhiên là một người mặc hắc y, phất tay áo đặc biệt kiêu ngạo mà quẹo một cái rời khỏi con hẻm. Công Tôn lắc đầu tiếp tục đi về phía trước nghĩ thầm. Mấy người đó tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng nhìn bề ngoài hẳn là người nhập ngũ đi. Trông có vẻ như công phu không tồi. Vừa rời khỏi ngõ nhỏ, đúng là nhóm người Triệu Phổ đang đi tìm Yêu Trường Thiên. Cửu Vương gia đi đường nghênh ngang quen rồi, vừa rồi trước mặt xuất hiện một thư sinh, thiếu chút nữa đụng chúng, vì thế đại gia hắn chợt lách người. Đi vòng qua còn oán thầm một câu, thư sinh đúng là gầy. Hừ, cũng may bình thường không giao tiếp nhiều với thư sinh, mới vừa nghĩ vậy thì đột nhiên cái mũi của Triệu Phổ ngứa ngứa. Hát xì, Âu Dương Thiếu Trinh vừa vặn đi đến bên cạnh hắn bị văng trúng mặt, thay đổi sắc mặt nhảy ra thật xa mà giống. Triệu Phổ, ngươi ghê tởm muốn chết. Đại môn của Long Phượng Đường đóng chặt, Long Kiều Quảng tiến lên gõ cửa hai cái, không được ai đáp lại thì khó hiểu. Cửa hàng gì vậy, lễ lớn thế này mà không buôn bán à? Hạ Nhất Hàng cũng cảm thấy kỳ quái, ngẫm nghĩ, hỏi Triệu Phổ. Có thể nào, góc chuyện audio.com. Khóe miệng của Cửu Vương gia nhếch thẳng, tính tình của sư phụ hắn luôn âm tình bất định, từ xa xôi chạy đến tận Khai Phong chỉ để mua bánh trung thu, hay là ở bên trong chính là cửu gia của ông. Triệu Phổ bĩu môi với Âu Dương, Âu Dương tiến lên nhấc chân, ầm, một tiếng đại môn bị đá văng, mấy vị tiểu tướng quân, phá cửa mà vào, sau khi đi vào phát hiện trước mắt là một cái sân. Âu Dương bĩu môi, xì thì ra là cửa sau, đừng nói mặt tiền của cửa hàng là ở phía trước nhé. Long Kiều Quảng quan sát xung quanh, phát hiện có mấy băng ghế đá bị đổ, còn có mấy bồn hoa bị đạp. Triệu Phổ hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm mấy đóa nguyệt quý. Một, bị đạp nát đến phát ngốc, lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân, mọi người vừa ngẩng đầu thì thấy một đại thúc ăn mặc như quản gia vừa mặc y phục vừa chạy đến. Ôi, xảy ra chuyện gì đây? Âu Dương nhỏ giọng nói với Long Kiều Quảng, hỏng, có phải tưởng chúng ta là kẻ trộm không? Quản gia kia chạy đến phía trước thì thấy trong viện có 5 thiếu niên đang đứng, có lớn có nhỏ thì rất khó hiểu, lên tiếng hỏi. Các vị tiểu anh hùng, thế này là thế nào? Triệu Phổ không đáp lời, lờ đãng mà liếc mắt nhìn con đường nhỏ phía sau một cổng vòm, tựa hồ có chút hứng thú với phần viện phía trước. Hạ Nhất Hàng liền hỏi, ngươi là trưởng quỹ, tại sao trước đây chưa từng thấy ngươi? Triệu Phổ liếc nhìn Hạ Nhất Hàng, vị huynh đệ này của hắn rất tinh quái, chỉ liếc mắt sơ qua đã nhìn ra được có chút không ổn nên mới dùng những lời thường dùng để dẫn dắt tiểu nhị mà gợi chuyện với người trước mặt. Mà về phần không ổn ở đâu thì cả 5 người đều đã nhìn ra. Tuy vị này mặc y phục của quản gia, vừa chạy vừa thay y phục trông giống như là vừa rời giường nhưng tóc không hề rối, giày trên chân lại là giày của quân nhân. Quản gia kia cười cười đáp, à ta là đến giúp một tay, trưởng quỹ nhà ta có việc ra ngoài rồi. Triệu Phổ bất động thanh sắc, Âu Dương đột nhiên hỏi. Cha nuôi của ta đâu? Vừa nói hắn vừa chạy ào về phía trước. Cha nuôi, Long Kiều Quảng cũng chạy theo vào, trưởng quỹ kia vội vàng đuổi theo. Ấy, đừng có chạy lung tung. Trưởng quỹ vừa bị dẫn đi thì Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng cũng đi về phía trước. Ra khỏi sân, chỉ thấy hai bên đều là dãy nhà, chính giữa là một con đường nhỏ. Đang đi về phía trước, Tiểu Châu Lương vẫn đi theo sau hai người họ, bỗng nhiên kéo kéo tay áo Triệu Phổ chỉ về một tòa nhà nằm một bên. Chú chó săn vẫn luôn đi theo Châu Lương lúc này đang đảo vòng vòng trước một cánh cửa lớn, một chốc thì ngửi ngửi, một chốc lại dùng móng vuốt cào hai cái. Hạ Nhất Hàng đi qua, vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa liền bật mở, bên trong truyền ra một mùi hương. Mùi hương này người bình thường có lẽ không thể nhận ra, nhưng Triệu Phổ bọn họ mới vừa từ chiến trường trở về, với mùi hương này quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa. Mùi thi thể, Triệu Phổ nhìn quanh phòng, chỉ là một gian thư phòng phổ thông, nếu như có người chết ở đây thì thi thể kia nhất định đã bị giấu ở chỗ nào rồi. Triệu Phổ nói với Châu Lương, đến Khai Phong Phủ đưa tin cho bao tướng. Châu Lương gật đầu, mang theo chú sói kia chạy ra từ cửa sau. Châu Lương, vụt, một tiếng chạy ra khỏi ngõ nhỏ, mang theo chú sói quẹo qua phía bên trái, chạy về phố Nam Thiên, thẳng hướng Khai Phong Phủ. Gocchuyenaudio.com Hắn mới vừa lao ra khỏi sân thì từ phía bên phải, Vô Sa Đại Sư kéo theo Đồ Nhi Lâm Dạ Hỏa còn đang lưu luyến vẫy tay với một chú cún đen. Sau này còn gặp lại, đi vào trong ngõ nhỏ. Lâm Dạ Hỏa vừa mới tiến vào ngõ nhỏ lại hướng ra phía ngoài. Vô Sa Đại Sư kéo tay áo hắn lại. Ngươi còn định đi đâu nữa? Hình như con vừa thấy một chú sói. Rất đáng yêu, Khai Phong Phủ sao có thể có sói? Đại hòa thượng sắp bị đồ đệ này chọc tức đến hôn mê, suốt một đường này làm quen không biết bao nhiêu cầu bằng cầu hữu, mà ở Khai Phong Phủ đúng là nhiều nhà nuôi chó quá. Ngươi đừng náo loạn nữa, còn quậy nữa thì buổi tối sẽ nhốt ngươi chung một phòng với mèo. Đại hòa thượng kéo đồ đệ đi lên con đường lát đá trong hẻm. Hỏa Phượng vung tay áo bất mãn, con ghét nhất là mèo, chó vẫn tốt hơn, đang nói, trên một mái nhà gần đấy có mấy chú mèo xếp thành một đội quân. Meo meo, ầm ĩ chạy qua, Lâm Dạ Hỏa mơ hồ nghe thấy từ trong một con hẻm gần đấy truyền đến tiếng. Hát xì, ua, Đại Hòa Thượng dẫn đầu đi tới trước cửa sau của Long Phượng Đường đang rộng mở, dướn người vào trong nhìn quanh quất. Mấy năm không đến mà đã sửa mặt tiền cửa hàng rồi. Có còn buôn bán nữa không nhỉ? Đi vào xem thử, Hỏa Phượng vừa dứt lời liền nhảy vào trong nhà. Nhưng lúc này bên trong hậu viện không có ai. Có ai không vậy? Lâm Dạ Hỏa hô một tiếng nhưng không ai trả lời. Vừa gọi, Lâm Dạ Hỏa vừa đi theo con đường nhỏ phía trước. Tới sân sau, có một gian thư phòng mở rộng cửa nhưng khắp nơi vẫn không có ai. Vậy nhóm người Triệu Phổ đã đi đâu? Vừa rồi Châu Lương mới vừa đi thì Triệu Phổ đi vào trong gian nhà định tìm thi thể, đột nhiên có một bóng đen lén lén lút lút nhảy ra khỏi tường viện, Triệu Phổ liền lập tức tung người đuổi theo. Hạ Nhất Hàng lo lắng để Triệu Phổ đi một mình cũng nhanh chóng đuổi theo. Âu Dương Thiếu Trinh và Long Kiều Quảng mới vừa dẫn quản gia kia chạy ra phía trước thì thấy quả thật có cửa chính ở đằng trước nhưng đại môn đóng chặt, trên bàn bày nhiều khuôn bánh trung thu, chày cán bột, nồi niêu song chảo linh tinh, rất lộn xộn. Quản gia mở cửa chính, đuổi hai người họ ra. Đã nói cha nuôi của các ngươi không có ở đây, lũ nhãi danh mau đi chỗ khác mà quậy phá. Âu Dương ném cho Long Kiều Quảng một ánh mắt ra hiệu, ý bảo hắn nhìn bình phong ở một bên. Long Kiều Quảng liếc một cái. Chỉ thấy dường như phía sau bình phong có gì đó, được ánh sáng từ bên ngoài cửa chiếu vào lóe lên một chút, hai người bọn họ là ai chứ, đương nhiên biết phía sau bình phong cất giấu binh khí. Hai người lập tức biết ngay cửa hàng này tám phần là có vấn đề, không đánh cỏ động rắn, liền đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hai người lập tức đến nơi quân Hoàng Thành đóng quân gần nhất, mang theo binh lính đến canh chừng, đại lễ đến tập trung nhiều người nhiều tai mắt, không chừng là gian tế nào trà trộn vào. Quản gia kia mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì liền nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng kêu. Có ai không? Quản gia trợn trắng mắt nhìn trời. Bụng nói hôm nay là ngày gì mà nhiều người lại đến đây vậy? Hắn ta lại vội vã chạy ra sau. Quản gia vừa mới chạy đi thì từ cửa trước Công Tôn đi tới. Công Tôn vác củi trên lưng đi vào, phát hiện phía trước đại đường không có ai buôn bán thì có chút khó hiểu, không biết bốn vị sư phụ của mình đang ở đâu, bèn đi vào trong. Gocchuyenaudio.com Đi qua đại đường, trước mắt là một gian phòng lớn nhìn giống như phòng khách nhưng lại bố trí như nhà bếp, trông rất lộn xộn. Có ai không vậy? Công Tôn hỏi một tiếng, không ai trả lời. Công Tôn vốn là người nhã nhặn, thấy không có ai buôn bán thì đoán chừng là đã tìm nhầm chỗ, định quay đi. Nhưng hắn mới vừa quay người lại thì một cơn gió thổi qua cuốn theo một mùi hương, Công Tôn liền dừng bước nghiêng đầu nhìn chằm chằm đống đồ làm bếp chất đống kia.